Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1802, chương 1806, hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ, ngay một khắc này, Hạ Minh toàn thân chấn động, lúc này hỏi, là nhiệm vụ gì? Ký chủ tiến về sa mạc cấm địa, tại sa mạc cấm địa bên trong lập tức thu hoạch được một vật. Thu hoạch được 50.000 vinh dự điểm. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến. Lúc này thời điểm hệ thống vậy mà tuyên bố như thế một cái nhiệm vụ. Lập tức thu hoạch một vật là được. Hạ Minh nhịn không được hỏi, thạch đầu được hay không? Không được, hệ thống băng lãnh vô tình nói ra. Nhất định phải tại sa mạc cấm địa bên trong thu hoạch được đối ký chủ hữu dụng đồ vật mới có thể. Hạ Minh nghe vậy hơi có chút im lặng, hắn còn tưởng rằng thứ gì đều có thể đâu. Có điều hắn loáng thoáng cảm thấy cái này sa mạc cấm địa tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hạ Minh hơi chút do dự, vẫn là quyết định đi quan sát một chút. Đối với người khác mà nói, sa mạc cấm địa có lẽ thật sự là nơi chôn xương, nhưng là đối với hắn mà nói thì là không kém thiếu. Tiếp nhận nhiệm vụ, ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh nghe được hệ thống cái này lạnh nhạt vô tình thanh âm. Hạ Minh khẽ lắc đầu, cũng không có tiếp tục hỏi hệ thống. Lúc này thời điểm Hạ Minh lần nữa trở về hiện thực, nhìn xem bên người cung mị nhi bọn người, đón đến nói, ta muốn đi sa mạc cấm địa. Xoát xoát, lời vừa nói ra, cái này khiến cung mị nhi bọn người là thần sắc biến đổi lớn. Rung động nhìn Hạ Minh liếc một chút, tâm thần khẩn trương nói ra, ngươi thật muốn đi loại địa phương này? Thì liền Tần Trạch đều là hơi có chút lo lắng, nhịn không được nói, Hạ ca, nghe đồn cái này sa mạc cấm địa theo không có người đi ra qua. Chúng ta nếu là đi vào, chỉ sợ rất dễ dàng bị bất trắc. Xác thực, sa mạc cấm địa tên tuổi thật sự là quá kinh khủng. Thậm chí so cái này Vũ Đạo Sơn còn kinh khủng hơn mấy lần. Có thể Hạ Minh vậy mà liền hết lần này tới lần khác muốn đi loại địa phương này. Căn này ấy muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Vì vậy, một đoàn người đều là hơi có chút lo lắng. Hạ Minh khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói ra, loại địa phương kia tuy nhiên nguy hiểm, ta muốn bên trong đồ vật hẳn là cũng sẽ cho người tim đập thình thịch. Không phải vậy lời nói, những người kia cũng không cần thiết giết một cái địa cấp trung kỳ cao thủ. Thu hoạch được cái kia quyển gia cừu, xác thực, giết một cái địa cấp trung kỳ cao thủ là một cái phiền toái rất lớn, bởi vì dạng này rất dễ dàng gây nên một số suy đoán. Đối với những người này tới nói, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt, chẳng bằng trực tiếp đoạt tới, đến lúc đó lấy diệt tuyệt thần ni cá tính, tuyệt đối sẽ không khắp nơi ồn ào. Dù sao loại này mất mặt sự tình, vẫn là không ồn ào cho thỏa đáng. Hạ ca, lời tuy như thế, thế nhưng là chúng ta, một đoàn người vẫn là không khỏi có chút thần sắc lo lắng. Dù sao đây chính là sa mạc cấm địa A, một loại tử vong chi địa tồn tại. Đổi thành người nào, nước không lo lắng A, chính ta đến liền tốt. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, Hạ ca, vẫn là ta đi chung với ngươi đi. Tần Trạch nhịn không được nói sống đến, mặc dù nói ta thực lực yếu một chút, nhưng là ta theo ngươi cùng một chỗ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chiếu ứng. Hạ ca, ta cũng đi chung với ngươi đi. Đại tráng ở một bên đón đến nói. Đại tráng cả người xem ra có chút đần độn, xem ra rất khỏe mạnh, nhưng là tại người khác xem ra thì là hơi có chút buồn cười. Hạ Minh thật sâu nhìn hai người liếc một chút, đón đến nói, trong này có rất nhiều nguy hiểm, sơ ý một chút, rất có thể thì về không được. Các ngươi thật đánh tính toán đi. Xác thực, trong này quá nguy hiểm. Hạ Minh cũng không nguyện ý để mấy người tùy tiện mạo hiểm. Nếu như là một mình hắn lời nói, tại cái này trong sa mạc, có thể nói là như dẫm trên đất bằng, tuyệt đối có biện pháp sinh tồn được. Bởi vì, càn khôn giới chỉ, cũng là hắn sinh tồn bảo đảm lớn nhất. Hạ ca, ta theo, đại tráng chém đinh chặt sắt nói. Hạ Minh nhìn xem đại tráng, tự nhiên minh bạch đại tráng tâm ý. Tần Trạch cũng là tại thời khắc này tỏ thái độ, nói, hạ ca, ta cũng đi chung với ngươi đi. Vậy được rồi, Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó Hạ Minh lại nhìn xem cái này cung mị nhi mấy người. Đón đến nói, các ngươi thì tạm thời lưu tại Hạ Lâm tập đoàn đi. Ở bên trong tùy tiện tìm Thanh Nhàn công tác liền tốt. Lấy cung mị nhi các loại người thân phận, tự nhiên không cần đi làm. Dù sao đều là huyền cấp cao thủ. Có điều Hạ Minh vẫn là cho bọn hắn an bài đến trong tập đoàn. Bởi vì trong tập đoàn xảy ra chuyện, các nàng cũng có thể kịp thời phát hiện. Hạ Minh cũng không muốn nuôi không lấy một số người không phận sự. Chúng ta cũng đi chung với ngươi a. Cung mị nhi môi đỏ khẽ mở, cắn chặt hàm răng, nhịn không được nói, không dùng. Hạ Minh lắc đầu, nói, các ngươi là nữ hài tử, sa mạc loại địa phương này, các ngươi còn là đừng đi tốt, các ngươi thì tạm thời lưu tại Hạ Lâm tập đoàn đi. Ta suy đoán, có ít người có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Các ngươi lưu lại, Hạ Lâm tập đoàn cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút bảo hộ. Hiện tại Hạ Minh đã đem Giang Châu Thành, phố làm thành chính mình đại bản doanh. Nếu như nơi này xảy ra chuyện, nhưng là phiền phức lớn. Dù sao nơi này có chính mình bằng hữu thân thích. Tốt a, cung mị nhi muốn nói lại thôi. Lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nói, vậy các ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm xuất phát? Hạ Minh nói, khoảng cách quyển gia cừu biến mất đã có bao nhiêu ngày? Đại khái chừng 10 ngày. Cung mị nhi nói, chừng 10 ngày. Hạ Minh nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Nói, cái kia liền đang chờ một tuần. Thời gian nửa tháng cần phải đầy đủ những người này chuẩn bị. Đến lúc đó chúng ta đem về tiến về sa mạc cấm địa. Đúng, cái này sa mạc cấm địa ở đâu cái sa mạc? Sahara đại sa mạc, Hạ Minh nghe vậy, nhất thời không sai. Sa mạc Sahara, vậy mà tại cái này trong sa mạc, đây chính là bị thế giới xưng là thứ hai hoang mạc tồn tại a. Cái này sa mạc Sahara tại châu Phi phía Bắc, diện tích lớn khái có 90-60 ngàn bình phương ngàn mét. To lớn như thế sa mạc, thậm chí tương đương với một cái hoa hạ bản đồ lớn như vậy. Điều này nói rõ cái gì? To lớn như thế sa mạc, to lớn như thế diện tích, quả thực không thể tưởng tượng. Hoa hạ lớn như vậy, người muốn là trong này theo một đầu đi đến một đầu khác. Có thể nghĩ cần phải dùng bao lâu thời gian? Trách không được nơi này được xưng là sa mạc cấm địa. Nguyên lai là tại hung hiểm nhất Sahara đại sa mạc. Tại từng ấy năm tới nay như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn chinh phục dạng này một mảnh đại sa mạc. Thế mà, cũng không biết lại có bao nhiêu người bị chôn giấu tại cái này sa mạc lòng đất. Dần dà thì không người nào nguyện ý đi sa mạc Sahara, bởi vì trong này thật sự là quá hung hiểm, đến mức sửa đường cũng chỉ có thể căn cứ một số đặc thù mới tiến hành sửa đường. Bên trong khí hậu không đồng nhất, căn bản là không có cách dự phán. Ở bên trong sửa đường, chỉ cần một ngày, cái này nhựa đường đường liền sẽ bị cuồn cuộn hạt cát bao trùm. Đương nhiên, những quốc gia này cũng đều muốn chinh phục cái này sa mạc Sahara. Bởi vì tại cái này sa mạc Sahara bên trong có phong phú tư nguyên. Tỉ như sắt, dầu mỏ này một ít đặc biệt trọng yếu tư nguyên. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đều muốn đem sa mạc cho chinh phục nguyên nhân. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, nhân dân sinh hoạt nhiều lần, cái này sa mạc cũng tại dần dần khuếch tán. Thể loại giả sử,